Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 864, Lục mang tinh trận. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Thánh Trùy, Hải Nhân kinh hỉ hô to một tiếng. Trong mắt tách ra sáng ngời hào quang. Cố nén trong đầu truyền đến từng trận đau nhức kịch liệt. Mãnh liệt đem cái thanh này thạch trùy nắm trong tay. Theo một tiếng gầm lên, đem thạch trùy trùng điệp đập vào này cứng rắn khóa sắt phía trên. Răng rác, tại ải nhân một kích toàn lực, khóa sắt chịu không được thánh trùy uy lực. Đường trường vỡ vụn ra, hóa thành một đạo khói đen, tiêu thất tại mảnh không gian này. Thánh trùy, ta đi, này sóng thiệt thòi lớn. Tô Nhiên không nghĩ tới, cái này nhiệm vụ vật phẩm thạch trùy, vẫn còn có như vậy cái khủng bố. Thân phận, thật sự là điệu thấp làm cho người ta khó có thể tin. Sớm biết, liền lấy thánh trùy cùng người lùn này boss đổi điểm cực phẩm trang bị đạo cụ gì. Cho dù là kim tệ cũng thành A, tôn kính nhân loại dũng sĩ. Là ngươi cứu vãn tánh mạng của ta, cũng giúp ta ải nhân tộc tìm về chấn tộc chí bảo thánh trùy. Bực này đại ân, ải nhân tộc suốt đời khó quên, không có xiềng xích cấm cố. Ải nhân boss rốt cục tới thoát khỏi toàn tâm đau đầu. Tinh thần khôi phục không ít, cả thanh âm cũng trở nên lực lượng 10 phần lại. Gì, đây còn là chấn tộc chi bảo. Tô Nhiên cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Không có gì, đây là ta phải làm. Tô Nhiên mạnh mẽ đề cao tinh thần, liền tiếng nói chuyện đều trở nên hữu khí vô lực. Ngay sau đó, hắn như là nghĩ tới điều gì. Tinh thần chấn động, gấp giọng hỏi hướng ải nhân. Ải nhân tiên sinh, nghe nói các ngươi tộc nhân đều là cực hạn chế tạo hảo thủ. Hiện tại lại có chấn tộc chi bảo thánh nện vào. Có thể hay không hao phí ngươi chút thời gian, giúp ta đem vũ khí cải tạo hạ, dùng thánh đập tạo, quả thực là hồ đồ. Nghe vậy, ải nhân thần sắc một túc, đem thánh trùy dơ lên cao cao. Trong giọng nói ẩn chứa tức giận. Đây chính là tộc của chúng ta quần biểu tượng, có thể nào dùng thánh trùy đi làm loại này phàm tục sự tình. Thì ra là thế này, vậy không phiền toái, Tô Nhiên lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng thì nhịn không được độc miệng, này thánh trùy cũng bị ngươi đều dùng để gõ xiềng xích. Trả lại biểu hiện ra này nghiêm trang bộ dáng, ta nhổ vào, nhân tộc dũng sĩ, ta bị này đạo tà ác chớ chú xiềng xích hành hạ gần ngàn năm. Đã không có dư thừa tinh lực đi giúp ngươi cải tạo thần binh. Khắc trách móc, này khối triệu hoán thạch, là ta dùng để bảo vệ tánh mạng bảo vật, hiện tại liền đem nó đem tặng cho ngươi. Coi như là dùng để báo đáp ân cứu mạng A, ải nhân trần chờ một lát. Đem một khối kỳ lạ tảng đá rút xuất ra, có chút không muốn bỏ nhìn thoáng qua, lúc này mới đem đưa cho Tô Nhiên. Triệu hoán thạch, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Biểu hiện ra lại là bất động thanh sắc cùng ải nhân khách sáo một phen. Lúc này mới đương nhiên đem triệu hoán thạch nhận được trong tay. Thấy không thể lại ép ra chất béo. Tô Nhiên liền cùng người lùn này khua tay nói đừng. Rời đi hố sâu, như thế nào nhanh như vậy liền ra. Bơ tiểu sinh kinh ngạc nhìn Tô Nhiên. Đều không nghe thấy trong hố sâu truyền ra tiếng đánh nhau. Cái này kết thúc. Không nên nha, cái gì gọi là nhanh như vậy liền ra. Tô Nhiên càng cân nhắc càng cảm giác lời này có chút không đúng. Hắn thật muốn cùng bơ tiểu sinh biện chứng hạ nam nhân nhanh cùng chậm vấn đề. Có thể ở trong mắt đã gặp nàng đơn thuần hào quang. Trong chớp mắt đã tức giận. Được rồi, người không biết không tội. Cũng không cùng nàng so đo. Đúng là vận khí, người lùn này không cẩn thận bị khóa sắt trượt chân. Bản thân ngã vào trong tế đàn, Tô Nhiên sơ lược, đem chọn cái quá trình lừa gạt tới. Này thạch hóa bảo châu bí mật, việc thiếu người biết càng tốt. Đúng rồi, nhiệm vụ kia đạo cụ triệu hoán thạch đâu này, ải nhân chưa cho ngươi. Bơ tiểu sinh không có làm nhiều so đo, dùng nghi hoặc ngữ khí hỏi hướng Tô Nhiên. Gì, Tô Nhiên nghe vậy sững sờ. Này triệu hoán thạch là nhiệm vụ đạo cụ. Người nghĩ sao, bơ tiểu sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhiên. Hỏi ngược lại, Tô Nhiên móc ra triệu hoán thạch, đưa tới, phiền muộn nói lầm bầm. Con tưởng rằng là này boss đưa cho tư nhân của ta tạ lễ. Xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Một cái nội dung nhiệm vụ, có thể khiến ngươi đạt được hầu nhi tử cũng không tệ rồi. Còn muốn chuyện gì tốt đâu này? Chấm, Bơ tiểu sinh tức giận trắng mặt nhìn Tô Nhiên nhất nhãn. Chỉ vào kia khối triệu hoán thạch, kiên nhẫn giải thích, này triệu hoán thạch là dùng để đối phó kia huyết ma mấu chốt đạo cụ. Vô pháp mang ra phó bản, biết, hiện tại nhiệm vụ đạo cụ đã tới tay. Kia tiếp theo đứng chúng ta nên đi thì sao? Tô Nhiên lúc này mới nhớ tới. Chính mình không hỏi ải nhân về kế tiếp nội dung cốt truyện đi về phía. Quang nhớ kỹ kia khối triệu hoán thạch. Đi theo ta, tại Bơ tiểu sinh dưới sự dẫn dắt. Hai người rời đi chỗ này hố sâu. Xuyên qua một mảnh bụi cỏ. Đi tới một chỗ kỳ quái địa phương. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ phong ấn chi địa. Trên mặt đất bị phác họa ra một bức lục mang tinh đồ. Đơn từ nơi này bức đồ hình, đều có thể phát hiện, nơi đây lộ ra một cỗ huyền diệu khí tức, làm cho người ta không dám khinh thường. Phúc thủy, ở trong thạch động lấy được khảm nạm thạch, chính là dùng ở chỗ này. Bơ tiểu sinh không có vội vã đi làm nhiệm vụ, mà là hướng Tô Nhiên giải thích nói. Ngươi xem lục mang tinh trận thượng 6 cái lỗ khảm phía trên. Đều khảm nạm lên một khỏa đá năng lượng, duy chỉ có sao trong trận lỗ khảm, là thiếu hụt, đem này khỏa khảm nạm thạch để vào. Tinh trận mở ra, nhiệm vụ mới sẽ tiếp tục. Nhưng này tinh trận trung gian không có nhìn thấy có lỗ khảm tồn tại a, Tô Nhiên nghi ngờ hỏi. Như là tại xác minh chính mình theo như lời nói, một mình đi lên trước, dùng sức bước lên lục mang tinh trận trung ương mặt đất. Cũng không có phát hiện có cái gì dị thường phát sinh. Nào có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Này 6 khỏa đá năng lượng khảm nạm trình tự là sai. Chỉ có bầy chính vị bố trí. Mới có thể mở ra người lỗ khảm. Bơ tiểu sinh buồn cười nhìn xem Tô Nhiên. Chỉ nơi xa bụi cỏ. Vị trí này trình tự chỉ dẫn. Cũng chỉ có ở bên kia đánh quái tài năng tuôn ra. Ta đi, có thể đem nhiệm vụ này sơ thấu đến loại trình độ này. Cũng thật là làm khó ngươi. Tô Nhiên cảm giác đau cả đầu. Không có bất kỳ nhiệm vụ nhắc nhở. Cũng có thể làm đến một bước này. Xem ra Bơ tiểu sinh không ít tiến công chiếm đóng này nội dung nhiệm vụ. Nội dung cốt truyện làm nhiều mấy lần. Tổng kết cũng liền có hơn. Tựa như này đá năng lượng vị trí trình tự. Mỗi một lần bày đặt vị trí đều không giống nhau. Điều này cũng làm cho ngăn cản sạch ăn gian khả năng. Nói xong, Bơ tiểu sinh dẫn dắt Tô Nhiên xuyên qua nồng đậm bụi cỏ. Một đám rừng nhiệt đới sói xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Những cái này huyết lang là 40 cấp dã quái. Công cao huyết thấp, phòng ngự trung thượng, đối phó lên tương đối nhẹ lòng. Bơ tiểu sinh thở dài. Bất đắc dĩ nói, đáng tiếc kia phần chỉ dẫn tỷ lệ rơi đồ quá thấp. Lần trước ta cùng Tiểu Duyệt ở chỗ này trà 2 giờ. Gần như đều muốn soát nhổ ra. Còn đứng ngay đó làm gì? Khai mở sát, soát huyết lang lợi nhuận kinh nghiệm việc này. Tô Nhiên ngược lại đã tới hào hứng. Không đợi Bơ tiểu sinh làm ra chỉ huy. Liền tiên phong phát động công kích. Đối với cái này 40 cấp huyết lang. Tô Nhiên lựa chọn đơn giết, một khỏa hỏa cầu đánh ra, đem ngoại vi một cái huyết lang dẫn xuất ra, 10 con tử linh khô lâu đồng thời tập hỏa, một sóng hạ xuống, này huyết lang nức nở kêu một tiếng, đương trường ngủm, một chương phiếm vàng quyển trục mất xuất ra, ồ, Tô Nhiên đem này chương quyển trục nhặt lên, kinh ngạc phát hiện, đây chính là nhiệm vụ cần có trình tự chỉ dẫn. Hắc, con thứ nhất huyết lang liền tuôn ra nhiệm vụ vật phẩm. Này vận khí, quả thật nghịch thiên, M, cách chương.